Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đói bụng còn tốt hơn so với chết, phía trước là cạm bẫy. Chu Du phải phụ trách tính mạng của tất cả mọi người quân Giang Đông. Hắn nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đoạt lương thảo của Nhạc Tiến. Hắn nói như thế, Quách Gia đối đầu với Chu Du. Quách Gia thắng, nhưng mà, bởi vì trong thành Từ Châu nội thành xảy ra hỏa hoạn. Chu Du vẫn thu hoạch được không ít lợi ích, những dân chúng trong thành bị bức không thể lên tiếng, không cho phép cứu hỏa, đã chết rất nhiều, thế nhưng, cuối cùng tổn thất vẫn nhẹ hơn nếu so với một trận đại chiến. Cần phải biết rõ, nếu như Chu Du đánh Từ Châu, chỉ sợ những điều mà nơi này trải qua, cũng không phải chỉ một trận đại chiến, thế nhưng Quách Gia vẫn cảm thấy áy náy mà thổ huyết. Ai kêu thân thể hắn vốn không tốt, sau khi rời đi thật lâu, suy nghĩ biện pháp đối phó Nhạc Tiến, cướp đoạt lương thảo của đối phương, Chu Du mới suy nghĩ về trận đấu chí mà hắn không suy tư kỹ càng. Hơn nữa, rất nhanh chóng hắn cảm thấy vô cùng thất vọng với bản thân mình. Hắn hiểu rằng mình bị người ta đùa bỡn, kỳ thật, cũng không phải Quách Gia không có sơ hở. Chẳng qua sơ hở đó vào lúc ấy cũng không thể được coi là sơ hở. Rất nhiều dấu chân của dân chúng đi về phía Bắc, nếu quả thật muốn gạt hắn vào thành, những dấu chân này đã quá rõ ràng đến mức chỉ cần nghĩ lại một chút là đã biết rõ chuyện này chỉ làm ra vẻ. Chẳng qua tình huống lúc đó, hắn không thể đi tới kết luận này, bởi vì, hắn phải suy nghĩ về con đường sinh tồn của quân đội dưới trướng mình. Quách Phụng Hiếu, một kế này của ngươi hầu như đã bức 10 vạn quân Giang Đông của ta vào tuyệt cảnh. Thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Sau này chúng ta còn gặp lại. Chu Du âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc, bức lui Chu Du, phụng mệnh Tào Tháo, Quách Gia phải về Hứa Xương tĩnh dưỡng. Phụng Hiếu tiên sinh, trên đường tiên sinh phải chú ý thân thể. Mặc dù trong lòng vẫn có oán trách đối với Quách Gia. Oán hắn không cho người đi cứu hỏa, thế nhưng quan tâm của Sa Trụ với Quách Gia vẫn phát ra từ nội tâm. Không có gì, ngược lại Sa tướng quân phải cẩn thận, tuy chúa công đã đến, thế nhưng Chu Du vẫn là người bất phàm, nếu hắn bị cắn ngược lại một cái, tất nhiên sẽ vô cùng hung ác, thành Từ Châu này, còn không hoàn toàn an toàn sau khi thổ huyết, thân thể Quách Gia càng thêm không được. Hắn ngồi trên xe, sắc mặt càng lộ ra vẻ trắng xám. Phụng Hiếu tiên sinh, xin tiên sinh hãy yên tâm. Sa mẫu nhất định sẽ cẩn thận. Sa trụ chỉ có thể nói như vậy. Hiện tại hắn đã minh bạch, chính mình không chỉ không thể so sánh cùng Quách Gia ở trước mặt này. Chu Du cũng hơn xa hắn, vì điều này làm cho hắn chịu đả kích, nhưng hắn vẫn có thể thừa nhận. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật, Sa tướng quân chỉ cần bảo vệ chặt thành trì là được rồi. Quách Gia cũng không ôm hy vọng quá lớn với Sa trụ. Hơn nữa, đại quân Tào Tháo cộng thêm quân của Nhạc Tiến, lại ở địa bàn của mình, trên căn bản Chu Du lại là nỏ mạnh hết đà, không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Từ Châu. Quách Gia rời đi, vì bảo hộ hắn, Tào Tháo lại phái tới 300 tinh binh, cộng thêm Sa trụ phái 500 quân sĩ. Vệ đội của Quách Gia chừng gần ngàn người, sau khi đi ra khỏi khu vực Từ Châu, tiến vào Duyện Châu, có khoái mã đuổi theo. Thanh Châu Tang Bá tướng quân bị Cao Thuận dưới trướng quân Hứa Thành tập kích. Đại bại, đại tướng mà quân Hứa Thành phái ra có Cao Thuận, Triệu Vân, Công Tôn Chỉ, Trương Cáp, Trương Tú, lập tức một người mang tin tức. Hắn ngồi trên lưng ngựa nói như vậy đối với Quách Gia. Sau đó, phi ngựa vượt qua mà chạy, người nọ là gian tế, sao người mang tin tức Thanh Châu lại đi qua nơi này? Hắn có thể trực tiếp từ Thanh Châu đi Hứa Xương, hoặc là đi Từ Châu tìm chúa công, sao sẽ cùng một đường với ta? Quách Gia lập tức đoán được tình huống chân thật, thế nhưng chiến sự Thanh Châu thật sự như hắn nói sao? Ừ, ngược lại cũng có khả năng, Hứa Thành đã bình định phương Bắc, Triệu Vân, Công Tôn Chỉ cũng có thể được phái tới, nói không chừng còn có thể mang đến một đại quân, bọn hắn nhiều người liên thủ, cho cho dù Tang Bá tướng quân theo có hào trời hoàng hà, chỉ sợ cũng khó có thể đối địch. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhanh, từ phương hướng Hứa Xương lại tới nữa một con khoái mã. Hơi dừng lại, người đưa tin nói, Trương Liêu quân Hứa Thành xuất quân 10 vạn, quy mô tiến binh, Hứa Xương báo nguy, sau đó, phi như bay, chạy về hướng Từ Châu. Người này là thật hay giả? Quách Gia tự hỏi, sao Trương Liêu lại đột nhiên xuất binh hả? Hắn cũng nên biết, hắn không thể công phá Hứa Xương. Tin tức này có lẽ là giả. Thế nhưng nếu vạn nhất là thật thì sao? Uyển Thành Liêu Giang phái thái sử Từ Ngụy Duyên đột kích Dự Châu. Hứa Xương báo nguy, Tịnh Châu Trương Yến phái binh từ Hà Nội qua sông, tập kích quấy rối Diện Châu. Đều là giả dối, giả dối. Quách Gia rất sáng suốt mà đoán được những tin tức này đều là tin tức tình báo giả. Thế nhưng hắn không rõ, vì sao địch nhân phải làm như vậy? Truyền những tin tức giả này cho hắn để làm gì? Ôi, không phải đối phương đặc biệt truyền tin tức cho nguyên hắn. Địch nhân muốn truyền bá những tin tức này vào toàn bộ những địa phương mà Tào quân chiếm đoạt. Thế nhưng bên trong những tin tức này, vạn nhất có một chút là sự thật thì sao? Hơn nữa, địch nhân rốt cuộc muốn làm gì? Phụng Hiếu tiên sinh, thì ra ngài ở chỗ này. Ngài không nhớ rõ tiểu nhân sao? Tiểu nhân là người hầu cận của Tuân Du đại nhân. Ôi, tiểu nhân phụ mệnh Tuân Du đại nhân nhà ta cùng Tuân Úc đại nhân. Tiến đến Từ Châu bẩm báo gấp, rốt cuộc đã xuất hiện một người mang tin tức thật sự. Xảy ra chuyện gì, căn cứ theo tin tức trình báo, Hứa Thành tụ tập binh hổ lao, Tỷ Thủy, Huỳnh Dương Trương Liêu cũng sẵn sàng ra trận, khả năng địch quân muốn thừa dịp hư không mà vào. Cho nên, Tuân Du đại nhân nhà tiểu nhân cùng Tuân Úc đại nhân phái tiểu nhân tiến đến Từ Châu báo nguy với Tư Không đại nhân. Phụng Hiếu tiên sinh, ngài hãy mau trở lại Hứa Xương. Đại nhân nhà tiểu nhân cùng Tuân Úc đại nhân đều vô cùng nôn nóng. Người mang tin tức đại khái muốn mời một viện binh hùng mạnh cho Tuân Du. Đã biết, ngươi nhanh đi bẩm báo chuyện này với chúa công. Quách Gia vô cùng nôn nóng trong lòng. Nhưng sắc mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì khác. Hắn sai người mang tin tức mau mau đi về phía Tào Tháo báo tin. Thật sự là họa vô đơn chí. Họa đến dồn dập, Hứa Thành lại không chờ cho hậu phương của mình triệt để ổn định mà đã xuất binh. Là mình đã nhìn lầm hắn. Có điều gì xảy ra mà khiến cho hắn không thể không xuất binh. Tốc độ cao nhất chạy tới Hứa Xương. Đây là mệnh lệnh của Quách Gia. Cũng cần phải hiểu rõ, tình hình giao thông lúc đó rất không tốt. Hơn nữa, Quách Gia ngồi xe ngựa hai bánh, vô cùng lắc lư, cộng thêm thời tiết hơi lạnh. Hơn nữa hắn lo lắng khiến tâm lý hoạt động kịch liệt. Những điều này khiến cho hắn chịu không ít khổ sở trên đường đi. Mà sau khi hắn đến Hứa Xương, biết được tất cả đều là giả dối. Dù cho tính cách hắn nhẫn nhịn rất tốt, cũng rất phiền muộn. Hơn nữa, vốn tình trạng thân thể của hắn đã rất kém cỏi, vì vậy hắn bệnh không dậy nổi, mà tao ngộ này của hắn, cũng xác nhận một lý luận của Hứa Thành. Có đôi khi, một chủ ý cũng không phải quá mức cao siêu thường thường có thể tạo nên hiệu quả kỳ diệu. Trong đêm, bên trong Gia Manh Quan, Đặng Bách Xuyên đi tới Lý Nghiêm phủ đệ trước cửa, mời bẩm Lý tướng quân, nói hiệu ý Đặng Bách Xuyên có việc cầu kiến. Giọng nói hòa ái, đây là thủ đoạn mà kẻ làm tướng thường dùng khi cần lôi kéo nhân tâm. Cho dù Đặng Bách Xuyên không muốn lôi kéo người ta, ít nhất hắn cũng không thể để cho người ta có xấu ấn tượng đối với chính mình. Rất nhanh, thân binh canh cửa đi ra đáp lời. Tướng quân ở bên trong, cho mời Đặng hiệu úy, đi theo thân vệ của Lý Nghiêm dẫn đường. Đặng Bách Xuyên đi tới phòng của chủ tướng Gia Manh Quan. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, Lý Nghiêm ngồi ở đằng sau bàn nhìn Đặng Bách Xuyên, Đặng hiệu úy tới đây là có chuyện gì? Trong lời nói, Lý Nghiêm có ý tứ từ chối khách từ xa ngàn dặm. Không dám, chẳng qua mặt tướng có một vấn đề nhỏ bé, muốn lãnh giáo Lý tướng quân một phen, hy vọng Lý tướng quân có thể không keo kiệt mà chỉ giáo. Đặng Bách Xuyên thể hiện thái độ khiêm tốn hiếu học, không dám. Đặng hiệu úy kiến thức bất phàm, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra Tây Xuyên ta nên xuất binh Hán Trung. Năng lực như thế, đâu còn phải dùng tới Lý Mộ om sòm bên tai. Lý Nghiêm có một chút thành kiến đối với Đặng Bách Xuyên. Điều này, tướng quân giễu cợt, nếu như tướng quân không muốn chỉ điểm, mặt tướng cũng không dám cưỡng cầu. Đặng Bách Xuyên biểu hiện khá kiên cường, chẳng qua chuyện này của mặt tướng không phải là chuyện đùa. Cũng không phải do mặt tướng không hỏi, đến cùng là có chuyện gì? Lý Nghiêm không kiên nhẫn được nữa. Mời tướng quân đứng lên một chút. Đặng Bách Xuyên khom người đi về phía trước hai bước. Đứng lên, Lý Nghiêm có chút căm tức. Một hiệu úy nho nhỏ lại dám để cho hắn đứng lên. Hắn nói, tốt, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm gì. Thật sự đứng lên, ha ha, thật tốt quá. Đặng Bách Xuyên nhẹ giọng nở nụ cười. Lời nói này của hắn có chút mơ hồ không rõ. Ngươi nói cái gì? Lý Nghiêm nhíu mày, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước. Mặt tướng nói, Đặng Bách Xuyên đột nhiên tiến về phía trước, nhanh chóng ôm lấy cổ Lý Nghiêm. Ngươi dám? Ừ, Lý Nghiêm chỉ cảm thấy cơn đau trong bụng bốc lên. Lời nói cũng bị chẹn họng lại. Ngay sau đó, Đặng Bách Xuyên liên tục cho hắn vài cú lên gối. Ô, vẫn chưa xong. Một mảnh vải trắng tản ra mùi lạ bị Đặng Bách Xuyên cưỡng ép ấn vào trong miệng của hắn. Đầu gối Đặng Bách Xuyên càng không ngừng đụng chạm với bụng của Lý Nghiêm hơn nữa ngoài phải chịu đòn nghiêm trọng này. Hai mắt Lý Nghiêm bắt đầu mờ đi. Hắn rõ ràng ngất đi. Lại tiếp, liên tục cho Lý Nghiêm vài cú lên gối nữa. Đặng Bách Xuyên mới dừng tay. Thực choáng luôn, ha ha, tốt, chúa không cho thuốc bí mật quả nhiên không tệ. Quả nhiên là thuốc hay để thực hiện việc phi pháp, vừa thấp giọng trộm vui cười. Đặng Bách Xuyên vừa kéo Lý Nghiêm tới nhà sau, bắt hắn trói lại vào một cây cột trong phòng. Hơn nữa hắn còn nhét toàn bộ miếng vải trắng vào trong miệng Lý Nghiêm. Khiến hai quai hàm của Lý Nghiêm phình ra. Sau đó, hắn đi ra bên ngoài. Tướng quân có mệnh, đi mời lãnh tướng quân đến. Nói có việc cần thương lượng. Đặng Bách Xuyên đã nói như thế với thân vệ ở bên ngoài vẫn đang tận trung cương vị công tác. Sau đó, hắn lại trở về trong phòng. Không lâu, lãnh bào đã đến. Ồ, Đặng hiệu úy ngươi cũng ở đây. Lý tướng quân đâu? Lãnh bào chẳng qua là hỏi như vậy hỏi. Tướng quân vừa mới đi vào thay quần áo. Đặng Bách Xuyên nhẹ giọng đáp. A hát, lãnh bào biểu lộ thấu hiểu. Hắn lại hỏi, Đặng hiệu úy, Lý tướng quân gọi ngươi tới sao? Không đúng, là do mặt tướng tự mình đến. Mặt tướng có chuyện bẩm báo với Lý tướng quân. Đặng Bách Xuyên đáp, sự tình gì, đêm hôm khuya khoắt đến làm gì? Lãnh bào khó hiểu hỏi. Vâng, a hát, Lý tướng quân, Đặng Bách Xuyên nhìn về phía sau lưng lãnh bào. Lý tướng quân, lãnh bào quay đầu, không có bất kỳ điều gì. Không tốt, có lừa dối, đại não lãnh bào phản ứng không chậm, nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, một cây đao vô cùng sắc bén đâm vào cổ của hắn. Sau đó, cứ như vậy vẽ một vòng, cắt đứt cổ họng của hắn. Đồng thời với đó, Đặng Bách Xuyên giơ tay lên che miệng của hắn. Sau khi thu thập trong phòng xong, Đặng Bách Xuyên đi ra khỏi phủ Lý Nghiêm. Lý tướng quân có lệnh. Hôm nay không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Tướng quân ngài muốn thương nghị chuyện quan trọng cùng lãnh tướng quân. Không được quấy nhiễu. Sau khi ra lệnh cho hai tên vệ binh ở trước cửa phủ Lý Nghiêm. Đặng Bách Xuyên ngẩng đầu. Rời đi, hai tên vệ binh ở phía sau mơ hồ nghe thấy tiếng hắn oán trách. Rõ ràng không cho lão tử tham dự. Lão tử chính là người do Châu Mục Đại Nhân tự mình cất nhắc. Hừ, hai tên vệ binh liếc nhìn nhau một cái, đồng thời cười nhạt trong lòng. Hừ, một hiệu úy nho bé lại đã muốn thương nghị việc quân cơ quan trọng cùng tướng quân của chúng ta. Thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Sao không nhìn bộ dạng của ngươi như khỉ con? Xứng sao, cùng với suy nghĩ đó, hai gã vệ binh thấy bản thân mình đứng gác cho Lý Nghiêm tướng quân. Càng cảm thấy quang vinh. Hai người ưỡn ngực càng cao hơn. Sau khi đi ra khỏi chỗ ở của Lý Nghiêm, Đặng Bách Xuyên liền lập tức nhanh chóng chạy tới lâu thành quan ải. Đặng hiệu úy, sao ngươi cũng tới, một vị thiên tướng trực ban lên tiếng hỏi. Ahat, mặt tướng mới vừa từ chỗ Lý tướng quân tới. Lý tướng quân để cho mặt tướng đi truyền lệnh. Đặng Bách Xuyên cố tình bất mãn nói. Truyền lệnh, thiên tướng khó hiểu nói. Sao Lý tướng quân không dùng thân binh của mình mà lại để cho một hiệu úy như ngươi đi làm? Ai kêu tự mình đi tới đó? Ai, vốn là chuyện tốt lành. Đi tìm Lý tướng quân thỉnh giáo mấy nan đề gặp phải trong binh pháp. Nhưng ngược lại lãnh tướng quân lại tới. Kết quả, hai người bọn họ đuổi ta ra ngoài. Đặng Bách Xuyên nói với vẻ oán thán. Ha ha ha, ta còn nghĩ là có chuyện gì? Đặng hiệu úy, nghe nói ngươi kiến thức không thấp. Sao còn muốn lãnh giáo người khác? Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lý tướng quân của chúng ta chính là một trong ba đại danh tướng thuộc trung. Nổi danh ngang hàng cùng Trương Nhiệm ướng quân, Nghiêm Nhan lão tướng quân, nếu như Lý tướng quân chỉ điểm ngươi mấy chiêu, nhất định có thể cho ngươi hưởng thụ vô cùng. Thiên tướng cười nói, đúng vậy, qua mấy ngày mặt tướng còn muốn tiếp tục lãnh giáo Lý tướng quân. Đặng Bách Xuyên bắt đầu cân nhắc biện pháp giết người. Thế nhưng, trước đó, hắn vẫn lấy ra một vật, ốp, đây là lệnh tiễn mà Lý tướng quân cho ta. Mời tướng quân ngài kiểm tra, quả nhiên là lệnh tiễn của Lý tướng quân, không biết Lý tướng quân có ra lệnh gì. Thiên tướng nghiêm nghị tiếp nhận lệnh tiễn. Sau khi kiểm tra, hắn nói như thế, ta cũng không rõ ràng lắm, Lý tướng quân chỉ nói để cho ta tới ở đây đợi một đám người. Sau đó, sẽ dẫn người tới chỗ của tướng quân, mà Lý tướng quân đưa lệnh tiễn cho tướng quân ngài là để cho tướng quân ngài đóng mở cửa. Đặng Bách Xuyên nói với thái độ rất nghiêm túc, điều này hơi ly kỳ, Lý tướng quân có chuyện gì mà bí mật như vậy, thiên tướng cũng không hoài nghi điều gì, ai biết được, danh tướng, tự nhiên có đạo lý của bọn họ, ngài nói đúng không, Đặng Bách Xuyên cười hỏi, đúng vậy, ha ha ha, thiên tướng cười ha hả nói, sau khi đuổi được gã thiên tướng này đi, Đặng Bách Xuyên tiếp tục đi dạo trên tường thành, sau đó, thừa dịp người khác không chú ý, hắn đi đến chỗ hẻo lánh cầm lấy một bó đuốc, quay ba vòng tròn, sau đó hắn lại đi tới cửa quan ải. Vì vậy, đêm đó, Từ Hoàng dùng Diêm Hành làm tiên phong, đánh vào Gia Manh quan, tướng quân Tây Xuyên là lãnh bao chết trận, chủ tướng Lý Nghiêm bị bắt, bị Từ Hoàng dùng để thu phục lòng người quân Tây Xuyên. Kết quả, chỉ trong thời gian một ngày, mấy vạn quân phòng thủ bên trong Gia Manh quan đã đầu hàng. Chỉ có hiệu úy Đặng Bách Xuyên cùng mấy người khác là có thể thoát đi. Tiếp theo, Từ Hoàng để đại tướng Cao Lãm trấn thủ quan ải, dùng quan ải ngăn chặn con đường rút quân về của Trương Nhiệm. Ngay sau đó hắn chỉ huy 6 vạn đại quân xuất phát tiến về nội địa Tây Xuyên. Trên đường đi, khi thế như trẻ tre, chủ tướng Bạch Thủy Quan, Hoắc Tuấn, phó tướng Lôi Đồng không kịp mang binh ngăn địch, cuối cùng Từ Hoàng phá được quan ải này. Hai người đồng thời bị bắt, mà trước khi Từ Hoàng đánh Bạch Thủy Quan, hiệu úy Đặng Bách Xuyên cũng đã đi ra ngoài. Hắn hốt hoảng thoát về báo tin cho Ngô Lan, chủ tướng phòng thủ Kiếm Môn Quan, nói Bạch Thủy Quan nguy cấp, Hoắc Tuấn tướng quân không thể thoát thân ra được nên để cho hắn thay mặt đi cầu cứu. Cũng có bội kiếm tùy thân của Hoắc Tuấn làm chứng, trên thân kiếm vết máu đầm đìa, hiển nhiên Hoắc Tuấn đã giao kiếm cho Đặng Bách Xuyên vào lúc đang chém giết cùng đối phương. Sau khi nhận được tin cấp báo của Đặng Bách Xuyên, không biết Bạch Thủy Quan đã mất, Ngô Lan xuất quân xuất phát, tiến về phía Bạch Thủy Quan, trên đường đi gặp bại binh Bạch Thủy Quan, mới biết được Hoắc Tuấn, Lôi Đồng bị bắt, Bạch Thủy Quan đã mất. Hắn đành phải mang binh quay về, đáng tiếc, bị Từ Hoàng sau đó đuổi theo, một đường truy đánh vào trong Kiếm Môn Quan vì thế mà bị đánh hạ, Ngô Lan suốt đêm lui về Phù Thành, đến lúc này trên đường tiến về Thành Đô, quân Tây Xuyên cũng chỉ có Phù Thủy qua, Lạc Thành là có thể phòng thủ, nếu hai thành này cũng bị đánh hạ, tức thì Thành Đô sẽ hoàn toàn bộc lộ ngay dưới mí mắt Từ Hoàng. Mà lúc này, đám người Trương Nhiệm lại bị giam châm tại Nam Trịnh, quân Hứa Thành cũng không tấn công Lương Châu đã bị Dương Hoài Công chiếm. Mà là từ Kỳ Thủy Quan không ngừng xuất binh quấy rối Trương Nhiệm. bởi vì quân Hứa Thành phái ra đều là kỵ binh, hơn nữa Hán Trung lại là bình nguyên, cho nên, Trương Nhiệm thiếu khuyết kỵ binh, hắn không có biện pháp gì để chống lại đội quân này. Hành động đánh Nam Trịnh bị chậm lại, mà ngay khi Từ Châu cùng Ích Châu đều đang dấy lên chiến hỏa. Kinh Châu vẫn trong một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mặc dù biết bên người có rất nhiều người đang dương mắt hổ thèm muốn. Thế nhưng tất cả đều còn rất xa, đám quyền quý Kinh Châu vẫn không quá coi trọng điều này. Bọn hắn đang vô cùng cao hứng, bởi vì theo tin tức chuẩn xác Tôn Sách đã chết. Đúng vậy, kẻ thù lớn nhất của Kinh Châu đã chết rồi. Bọn hắn sao có thể không cao hứng? Đây chính là tiểu bá vương tung hoành vô địch Giang Đông. Hôm nay, Tôn Sách vừa đi, Tôn Thị chỉ dựa vào mấy tiểu hài tử còn không có thành người. Giang Đông không còn người có thể cấu thành nguy hiếp đối với Kinh Châu. Trên sông Trường Giang, về sau nhưng chỉ có người Kinh Châu định đoạt, cho nên, từ Lưu Biểu trở xuống, đám quan chức Kinh Châu đều tỏ vẻ vui mừng tại đối với sự kiện này. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, có người vẫn có thể duy trì được suy nghĩ tỉnh táo của mình. Người đó chính là Lưu Bị Lưu Huyền Đức hiện giữ chức huyện lệnh huyện Tân Giã. Vì triều đình mệnh lệnh để cho Lưu Bị đi làm thái thú Giang Hạ. Thế nhưng nào có loại khả năng này, không nói thái thú Giang Hạ hiện nay, Hoàng Tổ là một kẻ ngang ngược mà không nói đạo lý. Giết người như ngoé, chính Lưu Biểu cũng không thể đáp ứng chuyện này. Giang Hạ là trọng trấn Kinh Châu, bảo vệ xung quanh Trường Giang. Ở đó có mấy vạn hùng binh, sao có thể tùy tiện để cho một người ngoài. Hơn nữa, mối quan hệ của Hoàng Tổ cùng Lưu Biểu lại không tầm thường. Lưu Biểu có thể ngồi yên ổn ở trên chiếc ghế Kinh Châu Mục thì không thể thiếu một phần đại công của Hoàng Tổ. Cho nên, dù trên danh nghĩa Lưu Bị đều là hoàng tộc giống như Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng không thể để cho Lưu Bị đảm đương chức thái thú Giang Hạ. Hơn nữa, cũng tương tự như vậy, Lưu Bị cũng không thể tiếp nhận bổ nhiệm này. Nhị đệ Quan Vũ của hắn chết thảm trong tay quân Hứa Thành. Hắn đã từng thề chết cùng ngày cùng tháng với Quan Vũ. Lưu Bị không đi tới địa ngục cùng Quan Vũ là hắn đã rất có lỗi với huynh đệ của mình. Sao hắn lại có thể tiếp thu bổ nhiệm từ kẻ thù giết huynh đệ của mình? Căn cứ vào mấy nguyên nhân này, cuối cùng, Lưu Biểu thật sự không thể tìm ra chức quan phù hợp cho Lưu Bị. Cuối cùng hắn quyết định đuổi Lưu Bị đến biên cảnh Kinh Châu. Trở thành huyện lệnh của huyện nhỏ Tân Giã. Không phải Lưu Bị ngươi có thù không đợi trời chung cùng Hứa Thành sao? Huyện Tân Giã vừa vặn ở vào tuyến đầu chiến tuyến đối với Hứa Thành. Có thể thỏa mãn tâm nguyện đánh nhau với Hứa Thành của ngươi. Vì vậy, Lưu Bị mang theo tam đệ Trương Phi, mưu sĩ Giản Ung, Tôn Càn cùng tới huyện nhỏ Tân Giã này. Khi nổi lên huyện lệnh, đương nhiên là Lưu Bị có bực tức. Thế nhưng Lưu Bị luôn luôn có ưu điểm lớn nhất chính là hắn có thể nhẫn nhịn. Chức vụ huyện lệnh nhỏ bé này ngược lại cũng rất có vị với hắn. Đương nhiên sau khi nhìn thấy một người, hắn càng coi chức huyện lệnh này thú vị hơn nữa. Bởi vì từ thứ đề cử mà hắn một mực nhớ kỹ một cái tên. Gia Cát Lượng, sau khi lên làm huyện lệnh huyện Tân Giã không lâu. Hắn liền mang theo Tôn Càn cùng Trương Phi đi tìm một địa phương có tên là Ngọa Long Cương. Ba lần thăm Long Trung, rốt cục hắn gặp được người trẻ tuổi Gia Cát Lượng này. Huyền Đức Công, ngài cũng biết Hứa Thành đánh cho là cái gì chủ ý. Nói như thế nào đi nữa Lưu Bị cũng coi như có chút tiếng tăm. Hơn nữa, so với Lưu Biểu, Lưu Bị cũng được coi là một hào kiệt. Gia Cát Lượng cảm động trước thành ý của hắn. Bắt đầu khoa tay múa chân ở trước mặt hắn, Lưu Bị ngu dốt, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Lưu Bị luôn luôn có thái độ chiêu hiền đại sĩ, vì bản thân địa vị của hắn cũng không cao. Từ Công Minh xuất binh Hán Trung, tất nhiên là mắt nhìn Tây Xuyên. Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua Lưu Bị, nói, Tây Xuyên, Lưu Bị suy nghĩ một chút. Hắn nói, nghe nói Ích Châu Mục Lưu Trương làm người yếu đuối. Nhu nhược, như vậy chỉ sợ Tây Xuyên khó bảo toàn, Tại hạ cũng có chút không hiểu chuyện này, Tôn Càn đã từng làm biệt giá Từ Châu. Coi như là người rất có kiến thức, Tây Xuyên luôn luôn là đất dễ thủ khó công. Cho dù Lưu Trương yếu đuối, nhu nhược, muốn đánh chiếm nơi đó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, thanh danh của Từ Hoàng cũng không phải rất vang dội. Hắn có thể làm được sao? Từ Công Minh có thể đứng hàng Trinh Nam tướng quân, ngang hàng cùng Bàng Bái, Bàng Đức, Trương Liêu, cũng đủ nói rõ bản lãnh của hắn. Hơn nữa, Hứa Thành luôn luôn là người tính trước làm sau, không đánh trận chiến không có chuẩn bị. Tây Xuyên, sớm muộn gì sẽ trở thành vật trong bàn tay hắn. Gia Cát Lượng thừa nhận phán đoán của mình. Tây Xuyên mất thì mất, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Có liên quan gì tới chúng ta? Trương Phi, mới vừa rồi bị Lưu Bị đuổi đi ra bên ngoài. Kêu lên đi vào trong. Ha ha, Tây Xuyên mất thì mất cũng không phải là chuyện của Huyền Đức Công cùng Tam Tướng Quân. Chẳng qua chỉ sợ chuyện này có liên quan tới Lưu Cảnh Thăng. Gia Cát Lượng mỉm cười, phe phẩy cây quạt nói, chuyện này sao lại liên quan tới lão già Lưu Biểu hả? Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa dối lão tử. Trương Phi cua cua nắm tay to như cái bát ở trước mặt Gia Cát Lượng. Uy hiếp Gia Cát Lượng, rồi hắn lại bị Lưu Bị đánh đuổi ra ngoài. Tam đệ không được vô lễ, Lưu Bị lên tiếng khiển trách Trương Phi. Không có gì, tính tình Tam tướng quân thẳng thắn. Lượng không để ý, cảm nhận của Gia Cát Lượng đối với Trương Phi cũng không tệ lắm. Khổng Minh tiên sinh, xin mời giảng, Tôn Càn giúp đỡ Lưu Bị tránh khỏi khó xử. Tây Xuyên, nhìn như xa xôi, thế nhưng một khi Hứa Thành lấy được nơi này, hắn có thể phái binh bất kỳ lúc nào xuôi Nam. Khi đó, bất kể là Kinh Châu Lưu Biểu, hay là bốn quận Kinh Nam, thậm chí cả sáu quận của Giang Đông, đều muốn có thể nằm dưới phạm vi bao trùm của Gót Sắt đại quân dưới trướng hắn. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông ngỗng. Vậy chuyện này phải làm như thế nào mới đúng? Lưu Bị kinh hãi, nếu thật sự Hứa Thành có thể nắm bắt Tây Xuyên, vậy thật sự không ai có thể ngăn cản hắn. Lưu Bị hấp tấp hỏi, Khổng Minh tiên sinh, có biện pháp nào giải quyết không? Không có, Gia Cát Lượng trực tiếp đánh nát hy vọng của Lưu Bị. Ngươi tên khốn này, chính mình nói ra, lại nói không có biện pháp giải quyết, không phải ngươi muốn trêu cợt Tam gia của ngươi sao? Trương Phi lại định giơ nắm tay lên, Tam đệ, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, bằng không thì đi ra ngoài, ngoại trừ gian dạy huynh đệ của mình. Lưu Bị khó có lực lượng 10 phần để nói chuyện lớn tiếng. Ngồi yên ổn tại chỗ cho ta, người thật thà vẫn chỉ là người thật thà. Kỳ thật, chớ nói thiên hạ ngày nay không có mấy người có thể nhìn ra chỗ lợi hại trong chuyện này. Cho dù đã nhìn ra, cũng không có ai có thể giải quyết được nan đề này. Gia Cát Lượng đong đưa cây quạt, nói, hôm nay, trên cơ bản Hứa Thành đã có thể xác định hắn thống trị phương Bắc. Ba bên Lưu Biểu, Tôn Thị, Tào Tháo tuy đều cắt cứ một phương, cũng không có cách nào dung chuyển căn cơ của hắn. Từ nay về sau, nếu muốn sinh tồn, duy có một chữ gì, Lưu Bị vội hỏi, Tôn Càn cũng nghển cao cổ, mà ngay cả Trương Phi biểu hiện không thèm quan tâm cũng dựng đứng hai lỗ tai. Thủ, ba người đồng thanh hỏi. Đúng vậy, Gia Cát Lượng khẳng định nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Hứa Thành ngang ngược càn rỡ? Khi dễ Hán thất, đảo loạn thiên hạ Đại Hán hay sao? Hai con mắt Lưu Bị bắt đầu trở nên mông lung. Gia Cát Lượng không biết đây là điểm báo trước trời mưa của hắn. Kỳ thật, thủ, cũng không dễ dàng như vậy. Gia Cát Lượng lại thở dài một hơi. Chuyện đó giải thích thế nào? Lưu Bị đột nhiên đình chỉ hành động thoát nước. Đóng van cao áp trước khi lũ lụt tràn ra, Hứa Thành hai lần có thể chống lại chư hầu thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật thực lực của hắn hùng mạnh vượt qua bất kỳ người nào. Bất kể là Lưu Biểu, Tào Tháo, hay là Tôn Thị, cuối cùng cũng không thể chỉ dựa vào một người mà có thể chống lại hắn. Cho nên, muốn giữ vững cơ nghiệp của riêng mình thì phải liên hợp lại. Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, Tôn Càn nói. Đúng vậy, ai, Lưu Biểu có thù giết cha cùng huynh đệ Tôn Sách, gần đây Tào Tháo lại đánh lén Tôn Sách, Huyền Đức Công vốn lại là kẻ thù cùng Tào Tháo. Trong ba người, đúng là khó có thể. Gia Cát Lượng nhìn sắc mặt Lưu Bị, giống như không có gì, mà trong ngôn ngữ của hắn cũng không đề cập Lưu Biểu. Chủ nhân Kinh Châu, vì thiên hạ đại hán ta, làm bạn với kẻ thù thì tính toán cái gì? Huống chi, ta còn có mối thù giết đệ cùng với Hứa Thành, thù này không đội trời chung. Lưu Bị lập tức nước mắt giàn giụa, thái độ chuyển đổi cực nhanh, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, ta cũng nhất định phải rút gân lột ra Hứa Thành, còn có cả Liêu Giang, Trương Liêu, dùng điều này để an ủi nhị ca trên trời có linh thiêng. Trương Phi nhìn trời giống to, trong lúc bất chi bất giác, nước mắt hắn cũng chảy xuống, tình nghĩa huynh đệ của Huyền Đức Công cùng Tam Tướng Quân đã làm cho Lượng vô cùng cảm phục. Như thế không phụ tình cảm kết nghĩa của nhị vị cùng quan tướng quân. Chỉ cần Huyền Đức Công có thể buông mối thù hận cùng Tào Mạnh Đức thì có hy vọng báo thù này. Lúc này Gia Cát Lượng cũng thu hồi vẻ tươi cười. Hắn nghiêm nghị nói, kính xin tiên sinh giảng giải cho ta một phen. Đến cùng là cần phải làm như thế nào mới có thể đánh bại Hứa Thành. Tuy Lưu Bị đã ở vào tình trạng lã chã nước mắt. Thế nhưng khi hắn nói chuyện, một chút rung động trong giọng nói cũng không có. Nhược điểm của Hứa Thành chính là căn cơ chưa đủ. Gia Cát Lượng lại phe phẩy cây quạt. Căn cơ, ba người Lưu Bị ba người ngây người như phỗng. Hứa Thành khởi nghiệp tại binh nghiệp. Bản thân hắn trước kia thế chỉ là một tiểu tốt dưới trướng Đổng Trác mà thôi. Hắn có thể có căn cơ gì? Gia Cát Lượng cười đến rất tự tin. Hắn nói tiếp, hắn cơ duyên xảo hợp. Có thể thăng chức hiệu úy, từ đó về sau, bởi vì trị binh nghiêm khắc, đã được Đổng Trác coi trọng, sau khi Đổng Trác vào kinh thành, lại đã từng chỉ huy quân đội chống đỡ Lã Bố và hãm trận Doanh. Hơn nữa nổi lên xung đột cùng Viên Thiệu, cho nên hắn mới có thể được Đổng Trác bổ nhiệm là thượng quân hiệu úy. Thay thế chức của Viên Thiệu, quản lý cấm quân, khi đó, người này chỉ sợ cũng đã có dị tâm. Hắn đề nghị Đổng Trác cho mang cấm quân ra Lạc Dương huấn luyện. Bởi vậy tránh được Đổng Trác khống chế. Từ đó, tự thành một hệ, Tào Mạnh Đức hành thích Đổng Trác, cũng bị người này phá hỏng. Về sau, 18 lộ chư hầu thảo đồng, Đổng Trác trốn về Trường An. Hắn lại tận dụng mọi thứ, lợi dụng khe hở của chư hầu, xảo diệu dụng binh, rốt cục lại bức lui chư hầu. Đến tận đây. Hắn rốt cục đã có một vùng đất để sống yên phận. Nơi đó chính là toàn bộ Tư Châu. Nhưng mà lúc này, hắn còn không có thực lực lớn như vậy. Nếu Đổng Trác hoặc chư hầu có thể lại một lần nữa khởi binh. Hắn chắc chắn sẽ suy tàn. Thế nhưng không ai có thể nắm lấy cơ hội. Đổng Trác muốn dùng hắn để ngăn cản chư hầu Quan Đông. Chư hầu lại vừa mới đại bại dưới tay hắn. Căn bản không dám tới giao chiến, kể từ đó, khiến cho hắn đã có đầy đủ thời gian, trước tiên thu phục Tịnh Châu, coi đây là hậu phương của mình. Về sau, Đổng Trác, Lã Bố trong liên hoàn kế của Vương Doãn Vương Tư Đồ. Tự giết lẫn nhau, Đổng Trác đã chết, đáng tiếc, Vương Doãn vô năng, cuối cùng lại bức lý thôi. Quách Tỷ, các tướng cũ của Đổng Trác phản lại, khiến cho quan trung đại loạn. Từ đó, triều đình không còn lực nhìn về Đông, chú ý Lạc Dương, mà chư hầu Quan Đông thực sự tự giết lẫn nhau. Kể từ đó, thiên hạ đại loạn, chỉ có hai châu nằm dưới cai trị của Hứa Thành vẫn yên ổn bình tĩnh. Nhưng tuy như thế, Hứa Thành lại đang âm thầm bố trí, vốn là lợi dụng các đại tộc hung nô phương Bắc lơ là không chú ý thu hàng các bộ tộc nhỏ ở phương Bắc. Lại lợi dụng hung nô chủ quan. Một lần hành động mà đánh tan, triệt để ổn định thống trị của hắn ở hai châu Tư Tịnh. Không chỉ có như thế, hắn lại an bài nội ứng ở trong thành Trường An, còn phái đại quân thừa lúc cơ hội chư hầu giao chiến. Thừa dịp hư không mà vào, đánh cướp của cải của người khác cung cấp cho mình cần. Đợi khi chư hầu ngừng tấn công, hắn cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, dùng chính mình làm mồi nhử. Đại phá liên quân Ung Lương, thu mấy chục vạn quân, ùng ục ục, phụt, Hứa Thành xúc xúc miệng, rồi hắn lại cầm khăn lau mặt, mạnh mẽ xoa mặt, sau đó hắn mới quay nhìn Hà Thông. Chỉ thấy vẻ mặt Hà Thông mệt mỏi, bất chợt còn ngáp dài. Ta nói lão Hà, chỉ là một phiên thiệu mà thôi. Thời gian này cứ để hắn thích làm gì thì làm. Chúng ta không cần để ý tới hắn. Hôm nay, hắn chỉ là một con chuột nhỏ cụp đuổi. Sao ngươi phải quan tâm để ý tới hắn như vậy? Nói xong những câu không chút trách nhiệm, Hứa Thanh lại cầm lấy một cái khăn ướt lau mặt từ trong tay thị nữ. Đưa cho Hà Thông, nói, lau mặt đi, sảng khoái tinh thần, đa tạ chúa công. Hà Thông tiếp nhận khăn lau mặt, cũng xoa xoa mặt, nước lạnh từ trên khăn lau mặt kích thích. Sắc mặt của hắn hồng hào lên đôi chút, nói đi, lão gia viên thiệu này như thế nào? Nhìn thấy Hà Thông lau mặt xong, Hứa Thanh ngồi vào chỗ ngồi, phất tay ý bảo thị nữ lui xuống dưới rồi hắn mới nhìn Hà Thông hỏi. Có thể như thế nào đây? Hà Thông cũng không khách khí, hắn cũng tìm một chỗ ngồi rồi mới trả lời. Buổi tối hôm qua, chạy, a tiểu tử hắn đã thay đổi, gan lớn hơn rồi. Hứa Thanh cười nói, lúc trước khi hắn bị vây, trong tay hắn còn có nhiều binh mã mà cũng không dám đánh. Hôm nay, bên người hắn mới có một rúm người mà đã dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy trốn. Thật đúng là ứng với một câu cách ngôn kia, cơ hàn này sinh lòng ăn cướp, cơ hàn, ha ha, vị bản sơ công này chỉ sợ từ khi được sinh ra cũng không biết hai chữ cơ hàn viết như thế nào. Hắn cảm thấy hiện đang không có thời gian thư thái như trước kia được nhiều người ủng hộ. Hà Thông cười nhạt một tiếng. Hắn nói tiếp, chúa công, có muốn truyền lệnh cho mấy người cao tướng quân động thủ hay không? Không vội, khó được có người nguyện ý giải buồn cho chúng ta mà. Không để cho hắn phát huy một chút sao có thể được. Hứa Thanh cười nói, kỳ thật, ta rất muốn nhìn xem Viên Thiệu đã rơi vào tình trạng như vậy. Còn có ai sẽ trung trinh như một đối với hắn? Cùng lắm thì, chúng ta buông câu dài hơn một chút, thả lưới lớn hơn một chút là được. Chúa công, ngày càng âm hiểm rồi. Hà Thông liên tục cười hì hì với Hứa Thanh. Đa tạ khích lệ, ta và ngươi cũng vậy. Trong nụ cười của Hứa Thanh hoàn toàn không có sát cơ. Tối thiểu nhất, hiện tại đang không có. Chúa công, ty chức càng ngày càng cảm thấy chúa công ngài như một loại động vật. Cũng chỉ có Hà Thông mới có gan lớn mà dám nói chuyện như vậy cùng Hứa Thanh. Hiện tại, mà ngay cả đám người Dương Nhị cũng không dám nói như vậy. Không còn cách nào khác, Hà Thông cùng Thường Hâm đều lớn tuổi. Hứa Thanh không tiện thu thập bọn hắn. Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện này. Động vật gì, Hứa Thanh cũng rất tò mò. Tôm, cái gì, tôm, không phải chứ, trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy, tôm, cả ngày cong thân hình lại, nhìn như bình thản vô hại. Nào có ai biết chúng có thể từ hình dạng này mà có thể bất kỳ lúc nào xuất kích bắt săn mồi. Chúa công, Hà Thông kêu một tiếng, không có phản ứng, ti chức thất lễ, mời chúa công không nên trách tội. Hà Thông chắp tay, không phải thất lễ, Hứa Thanh ngăn Hà Thông thỉnh tội. Hai con mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, hắn nói, ha ha, lão Hà, ngươi biết không, trước kia, ta có một ngoại hiệu, chính gọi là Thảo Hà, ý tứ này cũng chính là trong lúc bắt người mà giết. Hứa Thanh đột nhiên ngừng lại, hắn trừng mắt nhìn thẳng vào Hà Thông, hắn, chuyện xấu, hắn lại rõ ràng nói ra chuyện xấu của mình, thiệt là, lúc nào nhớ lại thì không nhớ. Lúc này nhớ lại, đã xong, bêu xấu chính mình, Thảo Hà, Hà Thông mở to hai mắt, hắn nói, chúa công, ai đặt ngoại hiệu này, quá ghê tởm, cho dù ngài như là một Thảo Hà cũng không thể nói rõ như vậy. Lão Hà, Hứa Thanh híp mắt, lại ôn hòa kêu một tiếng, chuyện gì, chúa công, nếu ngoại hiệu này của ta bị người khác biết, ta cam đoan, nhất định ta sẽ ném ngươi vào trong hồ nước làm một Thảo Hà. Ngôn ngữ ôn hòa, uy hiếp tuyệt đối, vâng, chúa công, chẳng qua là chúa công, người xem bên ti chức luôn có nhiều việc phải làm, liệu có nên để cho Mi Trúc sang làm việc bên ti chức không? Hà Thông trà sát hai đầu ngón tay vào nhau, động tác này là hắn học được từ Hứa Thanh, lại dám thừa cơ uy hiếp, Hứa Thanh dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Hà Thông, hắn muốn dùng loại khí thế trầm mặc này đánh đè xuống khí thế kiêu ngạo, ngang tàng của Hà Thông. Thế nhưng rõ ràng hai mắt Hà Thông đầy mong mỏi, không nhìn hắn. Lão Hà, cách Trương,